bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 180, công tử bột khiêu khích 4 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Bân theo Lý lão nhà đi ra cho Diệp Thần gọi một cú điện thoại. Diệp tiên sinh, sự tình đã đặt trước xuống, cảm ơn ngươi, bộ môn xét duyệt ta đã thông qua được. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ừm, đúng, nhắc nhở ngươi một câu, Tào gia gần đây sẽ có đại nạn, nếu như muốn tự vệ tốt nhất cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Nghe được Diệp Thần, Tào Bân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tào Bân tuy nhiên họ Tào, bất quá là Tào gia một cái xa tính họ hàng mà thôi, bình thường liên hệ cũng không nhiều. Trước mấy ngày Tào Nhạc tìm được hắn, nguyên bản hắn muốn ôm Tào gia bắp đùi, thế nhưng là Diệp Thần nhắc nhở lại làm cho trong lòng của hắn giật mình. Vừa mới cúp điện thoại, Tào Nhạc điện thoại đánh tới. Tào Bân, ngươi làm sao làm, ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Muốn kéo lấy Tô gia, thật xin lỗi, Tào tiên sinh chúng ta không phải rất quen đi, về sau không muốn liên lạc với ta. Ầm, điện thoại cúp máy, Tào Nhạc khí chỉ muốn chửi thề. Tào Bân ngươi, tên vương bắt đàn này dám cúp điện thoại ta, ngươi mẹ nó chờ đó cho ta. Tào Nhạc ngồi đối diện một người trung niên, Tào thiếu, làm sao vậy, có muốn hay không ta xuất thủ? Tào Nhạc lắc đầu, không cần, bất quá ta ngược lại là thật có người muốn đối phó, hắn gọi Diệp Thần, chỉ cần ngươi giết chết hắn, chúng ta Tào gia sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi. Tốt, chúng ta huyết sát muốn giết người bây giờ còn chưa có còn sống. Tần tiên sinh, ngươi yên tâm, chúng ta Tào gia sẽ cho các ngươi tốt nhất hậu cần bảo hộ. Diệp Thần lái xe đi tới Vạn Hào khách sạn, đi vào phó quản lý văn phòng, trong này đã thành Diêm Lệ bộ chỉ huy tạm thời. Trong văn phòng treo mười mấy cái màn hình, phía trên đều là khách sạn các nơi tình huống. Quảng cáo, Diệp Thần nhìn lấy Diêm Lệ mắt quầng thâm cười nói, ngươi không cần liều mạng như vậy. Diêm Lệ hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc một chút. Có người không dụng tâm, ta không cần tiếp tục tâm, xảy ra sự tình người nào chịu trách nhiệm. Ta nhất định đối ngươi phụ trách a, Diệp Thần cười nói. Ngươi, Diêm Lệ khí vươn ngọc thủ muốn đánh Diệp Thần lại làm cho Diệp Thần ngăn cản. Không biết vì cái gì, Diêm Lệ nhìn đến Diệp Thần trung quy rối loạn tắc lòng. Hừ, Diệp Thần, ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, tổng quân nhiều năm như vậy, ta chưa từng có đi ra sự cố, đây cũng là ta một lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ, sau đó ta liền muốn phục viên, ta hy vọng có thể có cái hoàn mỹ kết cục. Diệp Thần nhẹ gật đầu, yên tâm, có ta ở đây kết cục khẳng định hoàn mỹ. Không thể không nói, Diêm Lệ thật vô cùng mỹ, đặc biệt là nàng lạnh như băng dáng vẻ càng làm cho nàng như cái băng sơn mỹ nhân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khỏi Diêm Lệ lòng có điểm loạn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Diêm Lệ vẫn không nói gì, phòng cửa bị đẩy ra. Một người trẻ tuổi khí thế hung hăng đi đến, Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra đối phương là cái công tử ca. Một thân quốc tế hàng hiệu Patek Philippe đồng hồ, chỉ là cái này một thân trang phục liền phải hơn 10 triệu. Cái này tiểu ca lớn lên coi như không tệ, tuy nhiên không bằng chính mình, nhưng cũng là rất đẹp trai. Nhìn đến Diệp Thần cùng Diêm Lệ mập mờ dáng vẻ, công tử ca nhất thời nhíu mày. Người chính là cái kia một mực dây dưa tiểu lệ Diệp Thần. Diệp Thần sửng sốt một chút, gia hỏa này nói chuyện như thế hướng. Ta dây dưa Diêm Lệ rồi, có sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Lệ nhìn đến công tử ca nhất thời ánh mắt bên trong mang theo vẻ khinh bỉ. Khổng phàm, ngươi có thể hay không khác nhàm chán như vậy, Diệp tiên sinh là bằng hữu của ta. Khổng phàm lạnh hừ một tiếng, tiểu lệ ta thì không hiểu ta chỗ nào không bằng hắn, ngươi vì sao lại coi trọng như thế một cái nhà giàu mới nổi. Diệp Thần một mặt mộng bức, hắn cùng Diêm Lệ không có có quan hệ gì đi, gia hỏa này nhìn chính mình làm sao giống như là nhìn tình địch đồng dạng. Diêm Lệ tâm lý rất hoảng, gần nhất Khổng Phàm không biết làm thế nào biết nàng tại khách sạn cho nên một mực quấn lấy nàng. Vì thoát khỏi hắn, Diêm Lệ nói thẳng nàng đã có bạn trai gọi Diệp Thần. Thế nhưng là Diêm Lệ không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà trực tiếp đuổi đi theo, càng chết là còn cùng Diệp Thần đụng vào nhau. Diệp Thần nghe được có người gọi mình nhà giàu mới nổi, tâm lý vô cùng khó chịu, có điều hắn vẫn là duy trì phong độ. Diêm Lệ, vị này là Khổng gia đại công tử, Khổng Phàm. Diêm Lệ giới thiệu nói, Diệp Thần nhẹ gật đầu, há ta coi là cái gì nhân vật như bức, nguyên lai lại là một cái dựa vào lão cha ở bên ngoài trang bức phú nhị đại, được các ngươi trò chuyện ta đi trước. Đối với loại này công tử bột, Diệp Thần không thèm để ý, hắn đã nhìn ra Diêm Lệ rất chán ghét Khổng Phàm, cho nên hắn mới lười nhác ở chỗ này cùng loại này ngu ngốc một dạng phú nhị đại lãng phí thời gian. Diệp Thần đối với Diêm Lệ hoàn toàn chính xác có hào cảm, bất quá chỉ là cảm giác nàng và những nữ nhân khác vị đạo bất đồng mà thôi. Đến mức tranh giành tình nhân còn không đến mức, nghe được Diệp Thần mỉa mai chính mình, Khổng Phàm sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Gia hỏa này từ nhỏ đã là bị người bưng lấy lớn lên, rõ ràng là dựa vào cha, lại vẫn cứ không thích người khác nói hắn là dựa vào cha ăn cơm. Cho tới nay, Khổng Phàm cũng là thành lập công ty của mình, chính là vì hướng khác người chứng minh, hắn dựa vào là năng lực của mình, không phải gia tộc lực lượng. Hiện tại, Diệp Thần tại nữ nhân mình yêu thích trước mặt vậy mà nói hắn Khổng Phàm là dựa vào cha trang bức, cái này không khỏi chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi vừa mới nói cái gì? Diệp Thần dừng bước trêu tức nhìn lấy Khổng Phàm. Ngươi có phải hay không có thụ ngược đãi khuynh hướng, ta mắng ngươi một lần, ngươi khó chịu còn để cho ta mắng nữa ngươi một lần, được ta thành toàn ngươi, dựa vào cha trang bức đần độn, ngươi đây hài lòng, quảng cáo. Khổng Phàm nhanh muốn tức điên. Đã lớn như vậy, ai dám dạng này chửi mình? Trong mắt hắn, người khác đều phải đối với hắn bưng lấy nuông chiều, hắn là cao cao tại thượng, những người khác là con kiến hôi. Khổng Phàm trong mắt giống như là phun ra lửa một dạng. Tiểu tử, ngươi mẹ nó có loại, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, Diệp Thần nghe nhịn cười không được, ngươi thì chút bản lãnh này, có bản lĩnh tới đánh ta một chầu a, chờ lấy. Các ngươi bọn này dựa vào cha ăn cơm cũng liền chút bản lãnh này. Khổng Phàm khí nhanh muốn điên rồi. Có điều hắn hiểu qua Diệp Thần, đập qua phim võ thuật con, trên người có công phu. Mà hắn bất quá là một giới thư sinh, đánh nhau hắn hiển nhiên không phải Diệp Thần đối thủ. Mà lại, đánh người sự tình xưa nay không dùng hắn động thủ, đều là hắn phân phó bọn thủ hạ làm. Lấy tên đẹp không muốn tay bẩn, trên thực tế lại là hắn cũng căn bản đánh không lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Khổng Phàm sợ Diệp Thần cười cười kéo cửa ra rời đi. Khổng Phàm ánh mắt bên trong lóe nồng đậm sát ý, cầm điện thoại di động lên. Mấy người các ngươi tại cửa ra vào chặn lấy cái kia gọi Diệp Thần ra hỏa cho ta hung hăng đánh, đánh chết đi coi như xong ta. Diêm Lệ nhất thời nhíu nhíu mày. Khổng Phàm ngươi làm gì? Diệp Thần là bằng hữu ta. Chấm, bằng hữu, dám động nữ nhân của ta, hắn cũng là đang tìm cái chết. Khổng Phàm khóe miệng hiện ra cười lạnh. Khổng Phàm chính là muốn tại Diêm trước mặt Lệ triển lãm sự cường đại của hắn, hắn muốn để Diêm Lệ biết mình mới là ngưu bức nhất nam nhân. Hắn nhìn lấy Diêm Lệ đột nhiên cười nói, tiểu Lệ, nếu như ngươi cầu ta thay Diệp Thần cầu tình ta có thể buông tha hắn. Nhưng vào lúc này, cửa lại độ bị đẩy ra, Diệp Thần vậy mà trở về. Diệp Thần đi vào văn phòng cười nhạt một tiếng, không có ý tứ chìa khóa xe quên cầm. Sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Khổng Phàm, trong mắt mang theo hàn ý. Vừa mới ta giống như nghe được có con chó tại gọi bậy, nói cái gì khiến người ta giết chết ta. Chấm, cách chương.